Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Biên Mậu Công Ty cùng nữ cường nhân. Ngày kế tiếp, tổ chuyên án đại bộ phận đồng chí lục tục đã đến. Thành phố Viện Kiểm sát bên kia, cũng tới mười mấy người, dùng phản tham cục là chủ lực, Đô Thống Nhất ở tại vật tư khách sạn. Bởi vì sự tình ra vội vàng, vật tư khách sạn bên này có chút chuẩn bị chưa đầy. Cũng không phải nói ăn ở chuẩn bị không đủ. 6 tầng lâu khách sạn, mấy chục gian khách phòng, dung nạp tổ chuyên án vẫn là dư sức có thừa. Vì giữ bí mật, tổ chuyên án đã đem cả gian khách sạn đều bao xuống dưới. Phá án trong lúc, khách nhân khác hết thảy thứ cho không tiếp đãi. Tổ chuyên án đồng chí vào ở trong ngày hôm ấy, vật tư khách sạn vội vàng tổ chức một đám thợ ngoa, bắt đầu gia tăng cao gia cố bọn hắn hậu viện tường vây. Vẫn còn tường vây thượng lắp đặt thiết gai, phòng ngừa có người vượt qua. Vật tư khách sạn ngay tại bờ sông, hậu viện tường vây chỉ là tượng trưng chất, vẫn chưa tới một người cao. Nói như vậy, bình thường cũng sẽ không có người hội trở mình tường vây tiến đến rượu cửa tiệm tùy thời mở rộng ra. Người muốn lúc nào đi vào tựu lúc nào đi vào. Còn trở mình cái gì tường vây? Có bệnh sao? Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Vật tư đại cửa tửu điếm bỏ thêm bảo vệ song tốp. Ngoại trừ tổ chuyên án thành viên cùng khách sạn nhân viên công tác, người không có phận sự một mực không cho phép đi vào. Vì bảo đảm tổ chuyên án các đồng chí thân người an toàn, thậm chí còn theo thành phố vũ cảnh chi đội điều một cái đại đội vũ cảnh chiến sĩ tới. Cũng ở tại vật tư khách sạn, mỗi tầng lầu đều có vượt qua 2 gã vũ cảnh chiến sĩ súng vác vai, đạn lên nòng gác, theo gọi theo hầu. Tổ chuyên án hiệu suất cực cao. Thứ nhất là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, làm cho là như thế. Cũng không có người nghĩ đến, trận đầu xung đột tới nhanh như vậy đột nhiên, thậm chí, địch ta song phương, đều không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Vương Vi tự chỉ dẫn theo Đại Hân Hân đi Liên Thải Hồng, Phi Hồng công ty mậu dịch, hiểu rõ. Tình huống, ngày hôm qua tổ chuyên án đồng chí cơ bản đến đông đủ về sau. Hồng Phong chuyên môn chủ trì mời một hội nghị. Ngoại trừ tổ chuyên án công an hệ thống toàn thể đồng chí bên ngoài, viện kiểm sát đồng chí cũng đều tham gia. Tân nhiệm huyện trưởng cục công an Viên Hoài Anh cũng chạy tới. Bất quá viên bí thư là một mình một người đến, tự mình lái xe, ngay cái lái xe đều không dẫn. Dù sao hắn vừa mới tiền nhiệm, thật sự liền một cái người có thể tin được đều không có. Vì giữ bí mật, hắn chỉ có thể một người đến, đây mới thực là trước khi chiến đấu động viên hội nghị. Cũng là lần đầu tiên hành động bố trí hội nghị, dựa theo những người lãnh đạo an bài. Ngày kế tiếp sáng sớm, tổ chuyên án tự chia nhau hành động, đều tự tìm kiếm chứng nhân, xác minh manh mối, đất khách điều tra và giải quyết không phải đất khách bắt. Đất khách bắt chỉ cần trực tiếp bắt người là đủ rồi. Đất khách điều tra và giải quyết lại phải đi trọn vẹn quá trình. Trước mắt tổ chuyên án trong tay nắm giữ tư liệu tuy nhiên không ít, lại tương đối tạp, không có hệ thống hóa. Trong đó nhiều nhất là quần chúng cử động báo tư liệu, đại bộ phận là thực tên cử động báo. Phàm là nặc danh cử động báo, 8 phần tiền tem, mặt hàng đều bị ưu tiên thanh lý đi ra ngoài. Đây là có lấy khắc sâu giáo huấn, nhất lúc mới bắt đầu, thượng cấp cơ quan đối với tất cả cử động báo tin đối xử như nhau. Bất kể là thực tên cử động báo có lẽ hay là nặc danh cử động báo, chỉ cần có cử động báo tự tiến hành điều tra, kết quả rất nhiều nặc danh cử động báo nội dung càng về sau đều được chứng thực là hư giả. Bịa đặt, điều tra cơ quan phí công cố sức không nói, còn tạo thành thật không tốt ảnh hưởng, bị phía dưới đồng chí nói lý ra mỉa mai vì nắm mũi dẫn đi. Sự khác biệt, chỉ cần là thực tên cử động báo, giống nhau đều còn có nhất định sự thật trụ cột, y theo quốc gia của ta quốc dân tính cách đặc điểm. Nếu như không có một chút việc thực trụ cột, bình thường là sẽ không theo liền đi cử động báo. Bất quá nặc danh cử động báo tin kiện nhiều, cũng có thể theo bên cạnh chứng minh. Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực đã muốn hung hăng ngang ngược đến trình độ nào? Đây là thành phố cấp đã ngoài các cấp quyền lực cơ quan thu được cử động báo tin. Không kể cả Tân Thịnh huyện các cơ quan thu được cử động báo tin. Nói cách khác, số lượng chỉ biết càng nhiều. Loại bỏ rơi nặc danh cử động báo về sau, tất cả thực tên cử động báo tài liệu đều hội tụ bắt đầu đứng dậy. Từng cái phân loại, với tư cách tư liệu, phân phát cho tổ chuyên án các thành viên. Ngoại trừ cử động báo tư liệu, còn có tựu là công an cơ quan, kiểm sát cơ quan hồ sơ, cùng với tòa án bản án. Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực hung hăng ngang ngược nhiều năm như vậy. Muốn nói Tân Thịnh huyện chính pháp cơ quan không có đối với bọn hắn tiến hành đả kích, đó là không thể nào nói nổi. Trên thực tế, Tân Thịnh huyện công kiểm pháp cơ quan những năm này một mực đều ở tiếp tục không ngừng mà đả kích những này xã đoàn thế lực, bắt không ít, cũng phán quyết không ít, thậm chí còn đem huyên náo nhất hung rời đưa đến thành phố, giết qua một đám. Nhưng y nguyên không có thể ngăn cản xã đoàn thế lực phát triển lớn mạnh. Cứ thế cuối cùng đã tới hôm nay đuôi to khó vẫy xu thế. Đủ thấy lúc trước rất nhiều xử lý, nhưng thật ra là tiến hành rồi khác nhau đối đãi. Một bộ phận không có gì chỗ dựa bối cảnh ra hòa, lại thêm tâm ngoan thủ lạt, sự phẫn nộ của dân chúng thật lớn. Dĩ nhiên là bị hung hăng đả kích, giết giết giam giam. Những kia có quan hệ ra hòa, lại tránh được một kiếp, cho nên những này hồ sơ cũng là trọng yếu tư liệu. Từ đó có thể trải vuốt ra rất nhiều mạch lạc, tìm hiểu nguồn gốc, còn có thể lấy ra càng nhiều che giấu đắc tội ác lai. Trước kia không có theo chân bọn họ tính sổ, không có nghĩa là lấy vĩnh viễn không theo chân bọn họ tính sổ. Đem những tài liệu này trong có quan tiết lương đội tư liệu đều sửa sang lại đi ra. Phân một chút công, đại gia hỏa chia nhau hành động, xác minh tình huống. Đây là giai đoạn thứ nhất, chủ yếu là xác minh tình huống. Kế tiếp mới được là phê chuẩn bắt người. Bởi vì là thành phố sai khiến Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết, cho nên tổ chuyên án tại Tân Thịnh huyện có bắt bớ chấp pháp quyền hạn. Viện kiểm sát bên kia, phê bộ khoa có tới mấy vị đồng chí, vì chính là liên hợp tác chiến. Một khi có cần trực tiếp bắt phạm tội hiểm nghi người, vậy cũng hào nghiêm túc. Trước tiên tìm Liên Thải Hồng phù hợp, là Vương Vi trước chiến lược. Ngày hôm qua hắn hãy cùng Liên Thải Hồng liên lạc qua, sơ bộ biết tình huống, tung tính toán tại điện thoại bên kia. Liên Thải Hồng cũng khóc đến rối tinh rối mù. Vị này khoảng 40 tuổi trung niên nữ đồng chí, tựa hồ là nhận lấy ủy khuất lớn lao. Nghe nói Vương Vi là Mễ Lan bằng hữu, là thành phố cục công an người, lập tức đã nghĩ tìm được rồi thân nhân. Lại giống như ngâm nước loại người chảo đến cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng, gắt gao nắm chặt, không bao giờ nữa chịu thả. Khóc đến được kêu là một cái thê thảm, ngay Vương Vi đều bị nàng khiến cho có chút ngượng ngùng. Đại tỷ, ta chỉ là muốn phải hiểu thoáng một tí tình huống được không nào? Ta không phải biết tâm tỷ tỷ, nhưng muốn ngăn cản một nữ nhân khóc lóc kể lể, đó là rất khó khăn, thật vất vả. Vương Vi mới rốt cục khích lệ ở nàng, cùng nàng hẹn rồi. Hôm nay đi nàng công ty thực hiểu rõ tình huống, thỉnh nàng đem người biết chuyện cũng gọi cùng một chỗ, thống nhất làm ghi chép. Nghe Vương Vi nói như vậy, Liên Thải Hồng quả thực cao hứng hư lắm rồi. Nàng đương nhiên không rõ, nếu như Vương Vi thật sự là cục thành phố người, được bằng hữu nhờ vả đến hiểu rõ thoáng một tí tình huống lời mà nói. Làm việc quá trình căn bản bản tựu không phải như thế. căn bản không có khả năng chuyên tới cho nàng làm ghi chép. Nhiều nhất chính là sau khi hiểu rõ tình huống, giúp nàng hướng thành phố cục lãnh đạo báo cáo thoáng một tí. Hoặc là tìm Tân Thịnh huyện cục công an đồng chí hỗ trợ. Làm cho bọn họ chiếu cố, tư nhân hỗ trợ cùng giải quyết việc chung. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vương Vi triển khai cái này tư thế, đó là muốn theo rễ thượng giải quyết vấn đề. Quả thật như thế, đối với Liên Thải Hồng mà nói, ngược lại không biết cao hứng như vậy, mà là có chút tâm thần bất định bất an. Bởi vì trước đó, nàng không biết tuần hoàn theo loại này hợp lý hợp pháp cách cử động báo qua bao nhiêu lần rồi. Sự thật chứng minh, cái gì cái dám dùng đều không có. Liên Thải Hồng thật sâu biết rõ, tiết lương thế lực thật sự quá lớn. Không phải nàng loại này quy củ người làm ăn có thể chống lại được. Tại bị khi phụ sỉ nhục đắc thật sự quá ác dưới tình huống. Nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Mễ Lan trên người. Nghe nói Mễ Lan tại thành phố ở phía trong là nổi danh nữ cường nhân. Cùng thành phố rất lớn đại nhân vật đều có giao tình. Thậm chí ngay Đỗ thị trưởng trước mặt đều có số ghế. Có lẽ lợi hại như vậy nhân vật có thể đến giúp chính mình a. Trên thực tế, Liên Thải Hồng đây cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Bởi vì nàng cùng Mễ Lan quan hệ cũng chỉ giống nhau. Sinh ý trên có chút ít vãng lai, muốn nói tư nhân giao tình, thật sự thượng không được mặt bàn. Thật sự bị khi phụ sỉ nhục đắc quá lợi hại. Cùng đường rồi, dù cho biết rõ hy vọng xa vời, cũng chỉ có thể trước xin giúp đỡ nói sau. Vạn nhất phát sinh kỳ tích nữa nha. Được rồi, kỳ tích thật sự đã xảy ra. Hai ngày trước vừa cho Mễ Lan đã gọi điện thoại, còn chưa kịp đi thành phố tự mình bái kiến thoáng một tí Mễ Tổng. Vương Vi điện thoại tự đánh tới. Cục thành phố vậy mà thật sự muốn xen vào chuyện này. Liên Thải Hồng quả thực hoài nghi mình là đang nằm mơ. Sớm biết như vậy Mễ Tổng lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này, sai xử cục thành phố người. Thì ra là một câu. Vương Vi mang theo Đại Hân Hân trực tiếp đi đường tới. Bởi vì Liên Thải Hồng là nữ đồng chí, cho nên Vương Vi dẫn Đại Hân Hân cùng một chỗ tới. Vạn nhất có cái gì tự ẩn chủ đề, cũng không trở thành luống cuống. Liên Thải Hồng mở Phi Hồng công ty mậu dịch ngay tại đại thị trường bên cạnh, thuê mệt tòa tầng 3 nhà dân, kèm theo tiểu viện tử, còn có bên ngoài mấy cái nhà kho, cách vật tư khách sạn tương đối gần, đi đường tới thì ra là chừng 10 phút đồng hồ. Sa mạc Vương Tử quá rõ ràng rồi. Vương Vi không muốn như vậy khoa trương. Liên Thải Hồng sáng sớm tựu tại công ty mình cửa lớn xin đợi Vương đại đội trưởng đại giá quang lâm. Đây là một vị khoảng 40 tuổi nữ đồng chí, vóc dáng không cao, dáng người hơi có vẻ đầy đặn, quần áo cách ăn mặc hơi có vẻ mốt. Cân nhắc đến nàng một mình khởi đầu một gian quy mô coi như có thể công ty mậu dịch. Tại đây nho nhỏ Tân Thịnh huyện thành coi như là trên xã hội tầng nhân sĩ. Quần áo cách ăn mặc mốt một điểm mới vượt qua một điểm. Hoàn toàn nói được đi qua. Phía trước đến Phi Hồng công ty mậu dịch điều tra trước kia. Vương Vi thông qua tương quan cách trước đại khái hiểu rõ qua Liên Thải Hồng cùng Phi Hồng công ty mậu dịch cơ bản tình huống. Đây là một gian 100% tư doanh xí nghiệp. Vừa bắt đầu, Liên Thải Hồng là cùng trượng phu cùng một chỗ làm biên mậu sinh ý. Trên danh nghĩa trượng phu là công ty tổng giám đốc, trên thực tế đều là nàng tại quản lý. Công ty kiêu ngạo về sau, Liên Thải Hồng trượng phu mà bắt đầu quản thúc không ngừng chính mình không ngừng bành trướng dục. Vọng, cùng một ít tuổi trẻ nữ hài mắt đi mày lại, câu kết làm bậy, mọi người đều biết. Chuyện như vậy không thể bắt đầu. Một khi bắt đầu, sẽ rất khó chính mình chấm dứt. Đi ra bước đầu tiên, bên ngoài, liền trở thành tương đối lớn xác suất sự kiện. Cho nên, không hề lo lắng mà. Liên Thải Hồng trượng phu bên ngoài, Rồi, giống như bên ngoài, đối tượng còn không chỉ một cái. Bên ngoài, số lần tự nhiên càng không chỉ một lần. Liên Thải Hồng chính mình tân tân khổ khổ đem công ty làm bắt đầu đứng dậy. Kiếm tiền, sao có thể dung nhẫn đen đủi như vậy phàn. Ly hôn tự thành tất nhiên lựa chọn. Bất quá, cứ việc chồng của nàng là sai lầm một phương. Căn cứ cao nhất pháp tư pháp giải thích. Vợ chồng song phương từng có sai một phương muốn cho không sai lầm một phương dùng nhất định kinh. Tế đền bù tổn thất. Nhưng ly hôn thời điểm, hay là muốn tiền trả chồng của nàng một số tiền lớn. Công ty là Liên Thải Hồng làm lên, cũng vẫn là nàng tại vì chủ kinh doanh. Liên Thải Hồng tình nguyện xuất tiền cho trượng phu, cũng không muốn đem công ty giao cho hắn. Liên Thải Hồng tin tưởng vững chắc, chỉ cần công ty còn tại trong tay mình, phân cách cho trượng phu những số tiền kia, luôn có thể lợi nhuận trở về. Vương Vi phòng trừng, Liên Thải Hồng chính là tại lúc kia mượn, Mậu Thịnh công ty, vay nặng lãi. Liên Thải Hồng tuyệt đối không nghĩ tới, tiết lương vay nặng lãi có ác như vậy. Cơ hồ muốn đem nàng cùng công ty của nàng ngay ra lẫn xương một ngụm nuốt xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.